Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, chương 776, ngài mời Cao Minh khác a. Cáo từ, du lịch bên trong, lấy người bình thường thị giác đối đãi chân thực giới mọi việc trạng thái xác thực để tiểu mạnh cảm thấy mới lạ, đồng thời cũng phát hiện chính mình đối với võ đạo ỷ lại. Quá khứ kinh lịch, kiến thức không còn, một lần nữa xây cấu thị giác phía dưới. Tiểu mạnh cũng minh bạch chư ta không phải là tướng mạo đạo lý. Đối ta là ta, lý giải khắc sâu không ít. Nhưng lấy dạng này thị giác, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ví dụ như, La giáo cầm đèn thần sứ chờ phụng mệnh truy tra cố tiểu tăng chuẩn bị ở sau sự tình. Tiểu mạnh không thể làm gì phía dưới. Đành phải mượn một cái bình thường bản vạn giới thông thức phù bắt đầu dao động người. Ân, cái thứ nhất dao động chính là Ngọc Hư người gác cổng kiêm Ngọc Hư chuyển phát nhanh phục vụ khách. Hàng vạn cổ đại thanh căn, một phen xác nhận sau đó, cái này mới để cho đại thanh căn đem vạn giới thông thức phù chuyển cho Trịnh Kiện. Ở đây sao? Kinh điển lời dạo đầu. Trịnh Kiện không có trả lời. Tiểu mạnh liền bắt đầu điên cuồng phát video. Vạn giới thông thức phù bên trên. Một chuỗi dài, đã hủy bỏ video trò chuyện. Chấm ngoặc kép, tiểu mạnh bất đắc dĩ. Đành phải lần thứ hai quay số điện thoại tại thế nhân hoàng cao lãm. Lần này ngược lại là rất thuận lợi tiếp thông. Ngắn ngủi vài câu, cao lãm cũng đã xác định tiểu mạnh thân phận. Ngay sau đó nghe tiểu mạnh thỉnh cầu về sau. Liền đồng ý phái ra dưới trướng hắn hai vị truyền thuyết cấp nhân hoàng di tộc cường giả hỗ trợ. Bên kia, Trịnh Kiện theo đóng quan trung thanh tỉnh lúc. Thuận tay liền nhìn thấy vạn giới thông thức phù một chuỗi dài điện thoại chưa nhận. Hắn trả lời, làm sao vậy, tiểu mạnh, không sao, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, liền xem như rút xe chở phân theo nhà ta đi qua. Ta đều phải cản lại nếm thử mặn nhạt, ngươi câu này không có chuyện gì, để ta rất khó xử lý a. Chấm ngoặc kép, tiểu mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, nói chuyện a. Tiểu mạnh không có lời nói, ai, ngươi xem ta ảnh chân dung châu không? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, giống như, tiểu mạnh khẽ giật mình. Ta nói là, ngươi xem đầu ta giống như châu không? Trịnh Kiện đáp, giống như a. Tiểu mạnh im lặng, nửa ngày mới trả lời. Ngươi thật sự là nhân loại lý giải trần nhà chịu phục chịu phục. Trịnh Kiện, nhân loại vì cái gì phải hiểu trần nhà hiếu kỳ? Tiểu mạnh tức giận cúp xong điện thoại, tại cùng Trịnh Kiện trò chuyện đi xuống. Hắn sẽ bị tức giận nhồi máu cơ tim. Không phải tính từ, là thật. Dù sao hiện tại hắn bị phong tu vi. Chẳng những trí nhớ xuất hiện mơ hồ. Liền thân thể cũng biến thành cùng thường nhân không khác. Một không chú ý, bị tức chết. Vậy coi như chết thật. Mà còn hắn chặt đứt kiếp sau. Liền kiếp sau đều không có. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện trước mắt hiện ra từng đạo nhân quả sao tuyến. Rất nhanh minh bạch tiểu mạnh tìm hắn nguyên nhân. Bất quá, hắn sớm biết cố tiểu tăng chuẩn bị ở sau không hề tại phù tăng cổ thụ. Cho nên cũng không thèm để ý. Liền để cầm đèn thần sứ cùng quyền liêm thần sứ đi mù quáng làm việc đi. Dù sao, Kim Hoàng cũng biết không hề tại cái kia. Đây chính là hù dọa một chút tiểu mạnh mà thôi. Chấm ngoặc kép, Kim Hoàng. Người mẹ nó làm sao còn không có từ chứng cứ truyền thuyết a? Buồn chán phía dưới, Trịnh Kiện mở ra vạn giới thông thức thiên địa, tiến vào giang hồ trà lâu, nhìn xem đông đảo thiên địa đám dân mạng thổi so. Rất nhanh, Trịnh Kiện lật đến một cái xin giúp đỡ thiếp, xin giúp đỡ, cầu một bộ tuổi thơ phim hoạt hình, kịch bản quên, nhân vật quên, tình tiết cũng quên, chấm ngoặc kép, có người trả lời. Ngươi đại khái nhớ cái gì sao? Cái này thuộc về bình thường trả lời. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Sáng lập một cái tiểu hào. Trả lời. Có phải hay không bộ này? Rất nhanh có ngốc điểu dân mạng phát hiện diệu dụng. Cùng thiếp trả lời. Đúng đúng đúng. Chính là bộ này. Ngươi làm sao tìm được? Ta nhớ kỹ còn có bộ thứ hai. Còn rất khá. Trả lời làm như có thật. Tựa như Trịnh Kiện trả lời chững chạc đàng hoàng đồng dạng. phía sau đám dân mạng lập tức liền cùng lên tiết tấu. Nghe nói gần nhất ra bộ thứ ba. Chờ mong. Không không không. Ta cảm thấy bộ thứ ba chỉ là chăn đệm. Bộ thứ tư mới là cảnh tượng hoành tráng. Chấm ngoặc kép. Chỉ như vậy một cái xin giúp đỡ thiếp. Cứ thế mà leo lên. Giang hồ trà lâu. Hot search. Xem lục phiến môn tổng bổ đầu kiêm vạn giới thông thức thiên địa tổng quản Tư Mã Thạch trợn mắt há. Hốc mồm. Gần như lật hết rậm rạp chằng chịt dài đến mấy ngàn lâu trả lời. Tư Mã Thạch hoàn toàn xem không rõ mọi người nói đến cùng là cái gì. Có thể mà lại theo trả lời bên trong nghiêm túc phân tích xem. Còn giống như thật có cái gì. Tư Mã Thạch bày tỏ. Lần này hot search có chút khó trị. Về sau, cái này xin giúp đỡ thiếp lâu dài có người đào mộ trả lời. Trở thành lục phiến môn khó khăn nhất lý giải thần bí nội dung thiếp. Tiểu mạnh không rảnh lật vạn giới thông thức thiên địa nhiệt độ thiếp. Hắn chính tại sự giúp đỡ của Nguyệt Quang Bồ Tát khẩn trương quan sát phù tăng giới vực. Đồng thời lấy khác biệt thị giác quan sát tự thân ký ức. Có tại đen như mực trong huyệt động. Lấy chuột thị giác xem thế giới. Có bay lượn tại trời xanh bên trên. Lấy diều hâu thị giác xem thế giới. Đây là ta. Đây cũng là ta. Lần lượt thị giác biến hóa. Mất đi tu vi võ đạo tiểu mạnh nhưng thủy chung duy trì chính mình bản thân nhận biết. Cẩn thủ sau cùng một tia bản thân nhận biết, dần dần tới gần tự thân nội tâm chỗ sâu nhất bản tính tiên thiên. Chân thực giới, một chỗ di tích phía trước, một thiếu niên quỳ sát tại một cỗ thi thể phía trước. Khóc ròng ròng không thôi. Cha, chấm ngoặc kép, xung quanh hắn, chỗ tối ẩn giấu đi mấy người áo đen. Chính nhìn chòng chọc vào thiếu niên, bọn họ được chỉ thị, đặc biệt quan sát thiếu niên tình huống. Một khi thiếu niên này có muốn báo thù ý nghĩ, lập tức chém giết, không lưu hậu hoạn, bọn họ đã sơ sơ quan sát 3 ngày 3 đêm, theo, xanh ma thủ, bỏ mình bắt đầu liền mai phục ở đây. Đã phục sát mấy hảo hữu chí giao thân nhân, bây giờ chỉ còn lại người thiếu niên này, hắn là tới chóp nhất, cũng là, xanh ma thủ, chỉ có nhi tử, tới đi, hài tử, ngươi hẳn là kiên cường, hảo hảo tu luyện. Thần cõng huyết cừu ngươi. Hẳn là dạng này a. Chấm ngoặc kép. Một cái tên là bài người áo đen trong lòng yên lặng nói. Tay phải đã chậm rãi nắm chặt bên hông chuôi đao. Giết cái này thiếu niên. Không lưu sau cùng tai họa ngầm. Cha a. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên khóc trời khóc đất rất lâu. Bỗng nhiên ngừng tiếng khóc. Hắn chậm rãi đứng dậy. Hai mắt dần dần trở nên kiên định. Phảng phất đã có quyết định. Người áo đen trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Cha, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lấy nhi tử tu vi hiện tại. Vì ngài báo thù sợ rằng không có gì hy vọng. Chấm ngoặc kép, người áo đen. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này mở rộng, hình như có điểm gì là lạ. Thiếu niên tự lẩm bẩm. Nhưng nếu như không thể vì ngài báo thù, nhi tử sống còn có cái gì ý tứ? Ta còn mặt mũi nào khi ngài nhi tử? Đúng, chính là như vậy. Người áo đen lại chậm rãi trường đao thu vỏ. Thầm nghĩ trong lòng, ngoại cảnh tam trọng thiên xanh ma thủ Tả Phong. Người đứa nhi tử này kêu Tả Ngọc đi. Hắc hắc, vẫn rất có cốt khí nha. Đây là tự biết báo thù vô vọng. Tính toán bản thân kết thúc. Rất tốt, dạng này cũng là tiết kiệm lão tử động thủ. Chấm ngoặc kép, được xưng là Tả Ngọc thiếu niên nói đến đây. Thân thể đột nhiên thẳng tắp. Từ trong ngực lấy ra một thanh dao găm. Tuổi còn nhỏ, lại dám tự vẫn. Ngược lại là người thiếu niên anh hùng. Người áo đen nhìn thấy nơi này. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vẻ thưởng thức. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên muốn để cái này thiếu niên sống sót. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả người áo đen giật mình. Chỉ thấy Tả Ngọc cũng không có cắt cổ của mình quản. Mà là cắt lấy chính mình một sợi tóc. Cha! Ta không còn mặt mũi lại làm nhi tử của ngươi. Theo vạn giới thông thức phù bên trong, ta phát hiện hoàn toàn mới nhân sinh triết lý. Hôm nay, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Cắt phát gãy nghĩa. Tả Ngọc xúc động nói. Cái này thù giết cha. Ngài mời cao minh khác a. Cáo từ. Nói xong, hắn dứt khoát kiên quyết xoay người. Một đám người áo đen đều cho cả sẽ không? Sững sờ nhìn xem cái này ra hỏa đi ra mấy bước. Cả đám đều quên rút đao. Vừa đi ra mấy bước, Tả Ngọc bỗng nhiên lại quay đầu. Ngồi xổm xuống, nhanh chóng mà thuần thục chút bỏ xanh ma thủ tả phong trên tay chữ vật giới chỉ. Chợt sải bước rời đi, đi, cái này, chấm ngoặc kép. Một đám người áo đen trơ mắt nhìn Tả Ngọc biến mất tại trong màn đêm. Thế mà không biết nên đuổi còn là nên buông tha. Dạng này Tả Ngọc, hoàn toàn vượt quá cố chủ cho bọn họ yêu cầu ở ngoài. Hai mặt nhìn nhau một trận, cầm đầu người áo đen cảm thán nói. Như vậy đại hiếu, thật là cảm động a. Ta quyết định, vì xanh ma thủ thanh lý môn hộ, đuổi theo cho ta. Một đám người áo đen mộng bức một trận, nhộn nhịp lựa chọn tán thành. Như vậy hiếu tử, quả thật cảm thiên động địa a. Liền đám này sát thủ đều không muốn buông tha hắn. Khá lắm, không báo thù coi như xong. Thế mà còn không có quên kéo đi chết cha trên tay chữ vật giới chỉ. Người áo đen nhộn nhịp cho rằng, bọn họ cần thiết vì chết đi, xanh ma thủ tả phong thanh lý môn hộ. Đem cái này nhiệt tử đưa tiễn đi. Từ ma quỷ tả phong lại giáo dục một phen. Tả Ngọc đã chạy ra rừng rậm, tìm đến một chỗ sơn động ẩn thân. Vừa rồi đè xuống nhảy lên kịch liệt trái tim. Hô hô hô, vẫn là tiểu gia cơ trí a. Thế mà thật hù dọa đám kia sát thủ. Chấm ngoặc kép, ô ô ô. Kém chút tiểu gia liền theo lão cha một khối hết rồi. Còn tốt, còn sống, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa, khiến Tả Ngọc mới vừa buông lỏng tâm lại căng thẳng lên. Các người áo đen đuổi tới. Liền tại cái này thời khắc mấu chốt, hư không bỗng nhiên rung động, truyền đến một đạo phiêu miểu âm thanh. Nói nghèo thấy nguyên thủy, mới biết ta là ta. Hư không bên trong, xuất hiện một đoàn lại một đoàn mờ mịt, tầng tầng lớp lớp, tàn tạ cùng tĩnh mịch chi ý hiện lên, chỗ cao nhất mông lung, khó mà thấy rõ, tiên giới lại ngang trời, lại có người từ chứng cứ truyền thuyết, người áo đen thủ lĩnh tâm thần nháy mắt bị hấp dẫn. Hư không không hiểu chỗ cao, tiểu mạnh cũng cuối cùng bắt đầu từ chứng cứ truyền thuyết, đệ nhất trọng dị tượng vẫn là quen thuộc tiên giới ngang trời. Bản chất tăng lên, chuyển thành cửu trọng thiên cấp độ cao trạng thái. Vạn giới thông thức trong thiên địa. Thiếp mời lần thứ hai bạo tạc. So sánh mấy năm trước trịnh kiện chứng cứ truyền thuyết. Bây giờ, dân mạng càng nhiều. Khắp chư thiên vạn giới. Thậm chí có thật nhiều chân thực giới chủ blog đã cầm vạn giới thông thức phù mở ra trực tiếp. Vì chư thiên vạn giới đồng bộ trực tiếp. Rất nhanh, đệ nhất trọng dị tượng bên trên. Lại có đệ nhị trọng dị tượng, cùng trịnh kiện giống nhau, lại là đại đạo chi môn, chân thực giới bên trong, các nơi có hy vọng truyền thuyết cường giả nhộn nhịp xúc động. Ánh mắt nhìn về phía núi Côn Luân Ngọc Hư cung phương hướng, mà theo hư ảo cửa lớn xuất hiện, vô số quen thuộc kim mang từ đó xuất ra, bay xuống chân thực giới các nơi, trong rừng rậm. Các người áo đen đều biết rõ kim mang trong đó bao hàm tự nhiên vận vị cùng đại đạo chí lý. Nhộn nhịp từ bỏ truy sát Tả Ngọc, cảm ngộ thiên địa chí lý. Dù sao, đây là tạo phúc chúng sinh dị tượng. Tả Ngọc nhân cơ hội này, lặng lẽ meo meo theo sơn động bên trong chạy ra ngoài. Trốn bán sống bán chết. Trong đó một vị người áo đen bỗng nhiên quay đầu, cười gằn nhìn xem lao nhanh Tả Ngọc. Hắc hắc. Lão tử chờ chính là hiện tại. Tả Ngọc thoáng nhìn, không nhịn được phong hồn đại mạo. Nương, đại đạo chi môn liền tại trên không? Ngươi đều không quan tâm, liền vì giết tiểu gia ta a. Tiểu tử, ngươi quá hiếu thuận, cho nên chúng ta tính toán đưa ngươi đi gặp cha ngươi, để hắn tới nhìn ngươi một chút cái này đại hiếu. Người áo đen cười lạnh nói, ta đậu phộng, chấm ngoặc kép. Tả Ngọc tranh thủ thời gian tiến vào rừng rậm, chạy như bay, bỏ mạng lao nhanh, kim ngao đảo bích du cung. Trịnh kiện nhìn xem hư không bên trong truyền thuyết dị tượng. Cảm thán nói, tiểu mạnh cũng cuối cùng từ chứng cứ truyền thuyết. Nói cách khác, Ngọc hư nhất mạch cùng linh bảo nhất mạch các đại năng. Thậm chí la giáo rất nhiều thần sứ, sẽ tại thời gian kế tiếp bên trong từng cái trở về. chấm ngoặc kép, tinh lạc như mưa, Đa Bảo Thiên Tôn, ta chờ ngươi. Mà lúc này, Tiểu Mạnh đã chứng được đệ tam trọng dị tướng, tinh diệu thành biển, đen như mực trong bầu trời đêm, vô số ngôi sao nổi bật tia sáng, so bất cứ lúc nào đều nhiều, giống như vạn giới ngôi sao tập hợp mà thành óng ánh tinh hải. Tiếp sau tinh diệu thành biển, dị tượng về sau, lại xuất hiện đệ tứ trọng hoàn toàn mới dị tượng, đa nguyên vũ trụ bành trướng, ép tới hư không không ngừng rung động, cùng tiên giới cửu u chờ cùng tồn tại, giống như hai cái khác biệt chư thiên vạn giới, chân thực giới sâu trong vũ trụ. Một ngôi sao nhìn qua rất phổ thông, nhưng kỳ thật gần liền sẽ nhìn thấy đây không phải là một ngôi sao, mà là một ngọn núi, to như ngôi sao ngọn núi. Hai tên đạo nhân đứng tại đỉnh núi, ngóng nhìn chân thực giới vô tận chỗ cao hoàn toàn mới dị tượng, nhịn không được thở dài. Hai đời cùng tồn tại, bờ bên kia dị tượng cuối cùng xuất hiện, chấm ngoặc kép. Trong đó một tên đạo nhân vui vẻ nói, nghe nói bản môn có nhân chứng đến nguyên thủy chân thân pháp thân, từ chứng cứ truyền thuyết lúc lại xuất hiện hai đời cùng tồn tại dị tượng, chấm ngoặc kép, dựa theo thiên tôn phân phó là thời điểm tỉnh lại hắn, chấm ngoặc kép. Nói xong, hai người đi xuống đỉnh núi, xâm nhập trong sơn động, đi qua thời điểm hiện ra trên ngọn núi to lớn màu son chữ lớn, Cửu Tiên Sơn, chân thực giới thời gian Trường Hà chỗ sâu, hỗn hỗn độn độn bên trong, một tên mặt vàng râu dài đạo nhân ngồi xếp bằng trong đó. Sau lưng đỏ xanh đen trắng bốn đạo kiếm quang lấp lóe không yên. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thản nhiên lẩm bẩm, Quảng Thành Tử tỉnh lại, cũng đến bản tọa trở về chân thực giới thời điểm. A, tiện tôn Trịnh Kiện, chư nhân chi quả, còn phải truyền sư tôn Thanh Bình kiếm. Bản tọa, đối ngươi rất có hứng thú. Làm hắn chậm rãi đứng dậy thời khắc, xung quanh đỏ xanh đen trắng bốn đạo kiếm quang lưu chuyển không chừng, tạo thành một tòa bao hàm kiếm quang khủng bố sát trận. Thứ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận, mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để chém giết truyền thuyết đại năng, Tiệt giáo đại đệ tử, tạo hóa viên mãn cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm bờ bên kia đại thần thông giả, đạo môn chín vị Đa Bảo Thiên Tôn, từng cái chỗ bí ẩn, bởi vì Ngọc Hư môn hạ hai đời cùng tồn tại dị tượng xuất hiện, rất nhiều khí cơ nhận đến dẫn dắt mà tỉnh lại, Thái cổ thậm chí thượng cổ rất nhiều tiên thần sắp theo hỗn độn bên trong trở về. Núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung, Tiểu Mạnh đã tay cầm tuyệt đao, đánh bại La Giáo Quyển Liêm thần sứ, lại phát hiện Phù Tăng cổ thủ đỉnh sắp xếp như cũ chỉ là cố tiểu tang nghi trận. Hắn quay lại Ngọc Hư Cung, ngồi tại hồ sen bờ, trầm tư thời khắc, bỗng cảm thấy tự thân có chỗ rung động, ẩn tàng tại thời gian chỗ sâu liên hệ lại xuất hiện. Trước mặt hỗn độn thanh liên nhanh chóng phát sinh, hoa nở thời điểm, mặc váy trắng cố tiểu tăng cố phán sinh tư, mỉm cười xuất hiện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.